Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 922, chương 922, biến hóa. Chí Mạng trầm mặc một hồi nói, vì cái gì? Diệp Sát nói, này cùng phải chăng phù hợp không quan hệ, cùng phải chăng có lẽ cho ngươi không quan hệ. Ta hy vọng ngươi minh bạch là, ta mới là lão đại, ngươi được nghe ta, Chí Mạng nói. Dù là ngươi làm ra lựa chọn là sai lầm, Diệp Sát nói, đúng thế, Chí Mạng nói, ta không hiểu rõ, ngươi tại sao phải sợ ta, chúng ta là cộng sinh thể, đời này trên chỉ có ta sẽ không hại ngươi, ngươi sống lấy, ta mới có thể sống lấy, Diệp Sát gật đầu nói, liền xem như dạng này, ngươi đồng dạng chỉ có thể nghe ta, Chí Mạng lần nữa trầm mặc, sau đó nói, tốt, a, nhưng ta vẫn là từ đáy lòng đề nghị. Ngươi có lẽ đem có thể đồ vật cho ta. Đây mới là thích hợp lựa chọn. Diệp Sát nói, có thể để ngươi mạnh lên sao? Chí Mạng nói, cũng có thể để ngươi mạnh lên. Đừng quên, chúng ta là cộng sinh thể. Chúng ta hỗ trợ lẫn nhau. Ta có thể tiến hành hấp thu. Mà sau khi hấp thu hết thảy, không chỉ tồn tại ở ta trong cơ thể, cũng tồn tại ở ngươi trong cơ thể, ngươi đồng dạng có thể tiến hành tiêu hóa. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, như thế tương đương mê người. Diệp Sát lúc đầu ý nghĩ là đem đầu kia tay gãy cánh tay chia hết, nhỏ miasis đến một điểm, thi hoa đến một điểm, a con nếu như nguyện ý cũng có thể đến nay một điểm. Chí Mạng nghĩ muốn, kỳ thực cũng không phải không thể cho, thậm chí thép giáp Tà Ngô cũng có thể lấy uy một điểm. Nhưng Diệp Sát chính mình không thể lại đi ăn cái đồ chơi này. Đương nhiên, nếu quả như thật có thể làm cho Diệp Sát mạnh lên, Diệp Sát cũng không cự tuyệt làm một lần dã thú. Cho dù là sinh gặm, như là những cái kia buồn nôn zombie đồng dạng, vì rồi sống sót, vì rồi mạnh hơn, không có cái gì là không thể làm. Nhưng vấn đề ở chỗ, Diệp Sát cũng không phải là dị chủng sinh vật, không có thông qua nuốt chửng tiến hành dung hợp, còn có tiến hóa năng lực, ăn lấy cũng chưa chắc có thể có làm được cái gì. Nhưng nếu như thông qua Chí Mạng xem như môi giới, ngược lại là một cái không sai mới mạch suy nghĩ. Diệp Sát nói, ngươi xác định sao? Chí Mạng nói, đúng vậy, mà lại, ngươi là có hay không cân nhắc qua? Con kia mèo con có thể tiếp nhận rồi sao? Diệp Sát nắm nắm dưới cằm. Này tựa hồ cũng là cái vấn đề. Nhỏ Miaris ở vào ấu niên kỳ, còn rất yếu nhỏ, mà sứ đồ không thể nghi ngờ là cường đại. Nhỏ Miaris thật có thể tiếp nhận phần này cường đại sao? Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ. Từ đầu kia tay cụt trên, lần nữa xe xuống ba khối thịt nhão. Sau đó nói, thừa xuống đều là ngươi rồi. Chí Mạng nói, ta cần lấy phân tích bổn nguyên, cảm thụ năng lượng bản chất, mới có thể đi vào đi hoàn toàn dung hợp. Cho nên, ta khả năng cần kinh nghiệm ngủ say một đoạn thời gian. Diệp Sát nói, có thể. Chí Mạng nói, ta là lo lắng ngươi tại ta ngủ say trong lúc đó ngoài ý muốn tử vong. Diệp Sát cười nói, ngươi tựa hồ quá coi thường ta. Chí Mạng nói, trước một hồi, ngươi kém chút liền chết. Diệp Sát nụ cười ngưng kết, lời này liền đâm tâm. Chính mình thật đúng là không tốt phủ định, bởi vì chính mình hoàn toàn chính xác kém chút bị sứ đồ giết chết rồi. Nhưng là, sứ đồ là dễ dàng như vậy đụng phải sao? Diệp Sát chán nản nói, vậy cũng không thấy được ngươi ra đến giúp ta. Chí Mạng nói, ngươi đã nói, muốn tại nguy cơ sinh tử thời điểm mới có thể chủ động ra đến giúp ngươi. Ta phân tích qua tình huống lúc đó, ngươi lúc đó mặc dù tao ngộ phi thường hỏng bét cục diện, nhưng lấy sinh mệnh hình thái tồn tại hình thức mà nói, ngươi lúc đó cũng không tồn tại tử vong uy hiếp. Diệp Sát mắt trợn trắng nói, ngươi ý tứ thị phi được ta bị triệt để đánh phế đi mới ra đến, mà không phải tại ta khả năng bị đánh phế bỏ thời điểm. Có đúng không? Chí Mạng nói, đây không phải ngươi yêu cầu sao? Diệp Sát lại đâm tâm. Tốt a, hoàn toàn chính xác là yêu cầu của mình. Phiền muộn rồi một chút. Diệp Sát cầm lấy tay cụt nói, không cần cùng tao múa mép khua môi, muốn liền tranh thủ ăn hết. An nguy của ta không cần ngươi đến quan tâm, ta sẽ sống thật tốt. Chí Mạng trầm mặc một lát, sau đó nói, chờ ta trở lại. Diệp Sát bộ ngực đột nhiên phun ra một mảng lớn chất lỏng màu đen, trực tiếp đem đầu kia tay cụt cho bao phủ lại. Tiếp lấy đầu kia tay cụt liền lấy mắt thường gặp tốc độ tan rã xuống dưới. Tiếp lấy liền biến mất không còn tăm tích, liền xương cốt đều không thừa rồi. Mà kia chất lỏng màu đen thì là nhanh chóng trở lại Diệp Sát trong cơ thể. Cái này, Diệp Sát nhìn lấy Chí Mạng trở lại trong cơ thể mình, đột nhiên nhíu mày lại. Diệp Sát thấy được rồi chính mình bộ ngực đường vân. Đây là phá diệt chi thành sau khi trở về, còn sót lại tại Diệp Sát thân trên đồ vật. Diệp Sát một mực không có làm minh bạch này đồ vật là thế nào xuất hiện. Nhưng nương theo lấy thời gian, Diệp Sát phát hiện này đồ vật tựa hồ đối chính mình không có ảnh hưởng gì, cũng liền không chút nào để ý rồi. Nhưng là, ngay tại dưới mắt, kia đường vân màu sắc rõ ràng đang thay đổi tiên diễm bắt đầu. Kia lau chính tại làm sâu sắc, càng làm cho Diệp Sát kinh hãi là, ở trung ương vị trí, những cái kia đường vân hội tụ chỗ, mai này khảm nạm ở trong cơ thể mình bảo thạch chính tại thả ánh sáng. Một sáng một tối, tiết tấu sáng rõ, Diệp Sát không khỏi khẩn trương lên. Đối với không biết đồ vật, bất kỳ người nào đều sẽ sinh ra ý sợ. Nhưng Diệp Sát suy đoán, khả năng cùng Chí Mạng hấp thu rồi đầu kia sứ đồ tay cụt có quan hệ. Lập tức tâm niệm nhất động, khẽ gọi nói, Chí Mạng, ra đến, huy, ra đến. Đáng tiếc, cái kia vốn nên xuất hiện tại chính mình trong đầu âm thanh cũng chưa từng xuất hiện. Chí Mạng lâm vào hoàn toàn trầm mặc bên trong, hiển nhiên là đã tiến hành giấc ngủ chúng rồi. Diệp Sát không khỏi chửi nhỏ một tiếng, sau đó đưa tay khẽ vuốt bộ ngực đường vân, cuối cùng đầu ngón tay đụng phải mai này đá quý. Đá quý khảm ở trong cơ thể mình, một nửa lộ ở bên ngoài, rất nhỏ, còn không có móng tay phiến đến lớn, nhưng vẫn như cũ để Diệp Sát vô cùng khẩn trương. Đại khái tiếp tục rồi chừng 10 phút đồng hồ, mai này đá quý mới không nhấp nháy nữa, dần dần hướng tới bình thường, mà kia đường vân cũng là không còn làm sâu sắc. Kết thúc, Diệp Sát nỉ non một câu, cái trán đã thấm ra rồi một tầng tỉ mỉ mồ hôi. Lại sờ sờ bộ ngực, tựa hồ không có cảm giác gì, lại xoa bóp nắm đấm, hoạt động dưới gân cốt, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng gì. Diệp Sát xem như triệt để xem không hiểu rồi, nhưng không có chuyện chính là tốt chuyện. Tựa ở thành ghế trên, Diệp Sát trầm mặc một lát, liền quyết định lần nữa trước đêm này chuyện ném đến sau đầu. Dù sao, hết thảy tựa như chẳng có chuyện gì phát sinh qua đồng dạng. Diệp Sát cũng không biết rõ nên xử lý như thế nào rồi. Đến, Diệp Sát sờ sờ nhỏ Miasis đầu, đem khối kia sợi bông hình dáng thịt nhão nhét vào nhỏ Miasis trong miệng nói. Ăn lấy, cho ăn xong nhỏ Miasis sau, Diệp Sát lại đem một khối nhỏ thịt nhão ném cho Thi Hoa. Sau đó đưa một khối cho A Con, sau đó lưu lại nhỏ nhất một khối. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ sau, vẫn là quyết định cho thép giáp tà ngô. Thép giáp tà ngô xem như dị chủng sinh vật, tựa hồ yếu đi chút. Diệp Sát kỳ thực cũng không làm sao hài lòng, nhưng kiếm hóa về sau, cũng thật là Diệp Sát trước mắt chủ yếu vũ khí một trong. Hơi làm do dự về sau, Diệp Sát cũng không có ý định quá keo kiệt, chỉ không được thép giáp tà ngô liền tiến hóa nữa nha. Đồng thời đang đút xong sau, Diệp Sát tử tế quan sát rồi một chút, phát hiện vô luận là nhỏ Miasis, vẫn là Thi Hoa, cũng hoặc là A Con cùng thép giáp tà ngô, tựa hồ cũng không có cái gì biến hóa. khó nói lưu quá ít rồi. Diệp Sát không khỏi nỉ non bắt đầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.